Chương 367, yêu lực. Chương 367, yêu lực ở phát giác chính mình không có khả năng ở ngắn ngủn mấy bên trong, để cho mình ở kia ánh mắt rộng lớn mộ viên dài đất, chạy ra trương tường nhìn kỹ tuyến phạm vi. Hắn liền quả quyết bỏ qua tiếp tục chạy trốn, sau đó thừa dịp trương tường ở giết chết hắn đồng bạn trong nháy mắt, nhanh chóng lẩn trốn đi. Nếu không phải là trương tường kia một vê đút tinh thần cảm giác năng lực, nhìn chằm chằm vào kia một cái phương hướng lời nói. Như vậy, hắn còn không dám tin tưởng. Đối phương lại có thể trong nháy mắt liền tìm được một cái hố quái dài đất, trong nháy mắt mà còn đem hoàn mỹ ngụy trang kỹ, trốn tránh đến rồi hầm động trong, trên đỉnh đầu đậy lại một viên không biết từ nơi này lấy được tảng đá út xuống, hô hấp của mình còn trong nháy mắt mà từ gấp, thay đổi thành cực kỳ thông thả. Nếu là không dùng máy móc lời nói, dựa vào một cái tích nhà thông thái, muốn tìm được hắn chỉ sợ là đắc tướng hắn có thể ẩn nút đại bộ phận giải đất tìm khắp một lần, mới có thể tìm được hắn đi. Bất quá, càng nhiều hơn khả năng, sợ rằng hay tìm không đến hắn đi. Nhưng là đối phương sợ rằng không có nghĩ tới đúng, trương tường ngoại trừ đúng một V4 nhục thể cường hóa ở ngoài, còn có LV4 tinh thần cảm giác đi. Cho nên, đối phương mưu kế nhất định là muốn tính sai. Hơn nữa, coi như không mượn kia vẫn dám thị ở trên người đối phương không ba tinh thần cảm giác, chỉ bằng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đối với phương cũng là đừng muốn chạy trốn ra trương tường quản chế ở ngoài. Phải biết rằng, xạ gì gẳng quản chế phạm vi cùng năng lực, mặc dù không có bạch nhãn mạnh như vậy, đủ để chứng kiến 10 km trong phạm vi vật sở hữu, vẫn có thể tụ xỉ quá tảng đá các loại đồ đạc. Thế nhưng, muốn ở vùng bình nguyên quản chế phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, phạm vi nhìn bên trong vật sở hữu, vẫn là có thể làm được. Vì vậy, đối phương không trốn, trương tường cũng sẽ không sốt ruột nhanh như vậy mà đuổi theo. Mà là từng bước điệu tẩu đi qua, cố ý mà ra đồng tiến độ, từng bước một thải tại chính mình cảm giác được đối phương tiếng tim đập trên, làm cho đối phương nhịp tim không khỏi là cùng trương tường bước chân thân đồng hợp lên. Sau đó, ở trương tường tận lực dưới sự khống chế, bắt đầu lấy một loại nhanh chóng tốc độ ra nhanh. Về sau, cái kia trốn tránh trong huyệt động LV3 kim cương thân thể cường năng lực giả, đã là có thể ở nơi này hẹp trách không gian trong, nghe được chính mình kia dường như buồn chồn một dạng tiếng tim đập. Đến trình độ này, đối phương nơi nào còn không phải không biết mình đã là bại lộ đâu a, ta liều mạng với ngươi cái kia bởi vì tim đập quá nhanh, mà vẻ mặt hiện lên hồng, trong hai mắt hiện lên hận ý kim cương thân thể cường năng lực, từ hẹp trách trong huyệt động, chợt chui ra. Thế nhưng, hắn không có nghĩ tới đúng. Nguyên bản nghe tiếng bước chân, chắc là ở ngoài mấy chục thước trương tường, lại đúng xuất hiện tại hắn sở ẩn nút cái động khẩu. Mà càng ra hỏng bét đúng, ở trước người của hắn, trôi này chém hắn hai người đồng bạn yêu dị đoàn nhận, lại đúng xuất hiện tại hắn thân trước. Sự phát hiện này, để hắn trong nháy mắt liên tâm nhảy đều ngừng, sắc mặt chợt trắng bệnh. Sau đó, hắn liền dùng hết hắn bú sữa mẹ năng lực, phát động chính mình kia LV3 kim cương thân thể năng lực. Mà may mắn chính là, tại hắn gần đụng vào trôi này đoạn nhận mũi kiếm thời điểm, hắn lại rốt cục phát động chính mình kim cương thân thể, năng lực, toàn bộ thân hình chợt trở nên giống như kim cương một dạng chân chuột cùng gì ẩn lạnh. Đương nhiên, bởi vì là một vê đút lục cố, hắn e giờ có bên ngoài thân da thịt, biến thành có thể so với kim cương một dạng gì ẩn lạnh dê tồn tại mà thôi. Thế nhưng, hắn lại không khỏi có một loại an tâm cảm giác. Bởi vì, hắn đã từng đao thử qua, coi như là dê lụy tinh cương chế luyện đao kiếm chém, hoặc là dùng súng lục trực tiếp xạ kích, đều là không phải có thể phá ra hắn tầng này kim cương vỏ. Cho nên, hắn cũng tin tưởng vững chắc, đối phương một kích này, đâm không thủng phòng ngự của hắn. Thế nhưng, hắn không biết một câu nói đúng mọi việc đều cũng có ngoại lệ. Bởi vì, đang ở khóe miệng của hắn lộ ra an tâm nụ cười trong nháy mắt, thanh kia lưu chuyển ly hồng quang mang ám ảnh yêu nhận, mũi kiếm chi trên, cũng là đột nhiên xuất hiện một tầng tế vi rủ cả gì cái giỏ sắc lôi điện chấn động quay von nở dê tới. Đây chính là cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ kia dùng thiết xa ngưng tụ ra, cao tốc chấn động thiết xa kiếm tiếp cận với một cái đẳng cấp tồn tại A, tuy là, bởi vì trương tường khống chế lực, còn có lôi độn trả cờ dạ trùng quy không phải chân chính sấm xét lục cố. Hắn giai đoạn hiện tại năng lực dưới tình huống, là không có khả năng đem chính mình một chiêu này lấy được so với mỉ cổ tỏ thiết xa kiếm còn muốn mạnh mẽ tồn tại. Thế nhưng, coi như đúng như vậy, cũng không phải đối phương kia chính là LV3 kim cương thân thể, có thể cản được A, vì vậy, liền ở đối phương lộ ra an tâm háo hức trong nháy mắt, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận liền ở hơi một cái rung động, cảm thụ đến rồi một hồi trở lực sau đó, chợt thứ kích đối phương thân thể, từ đối phương đỉnh đầu trực tiếp đâm vào. Đang trúng tâm địa, ngươi liền an tâm mà đi thôi, Trương Tường ở bên thai của hắn nói. Lập tức, ám ảnh yêu nhận, kia vảm chi tiếp xúc ép năng lực chợt phát động, đem thân thể đối phương bên trong hết thể tinh huyết đều hấp thu vào đi. Thuận tiện, còn nghĩ đối phương tản mát đi ra tinh thần lực hấp thu đi vào, thôn tính vào ám ảnh yêu nhận, bên trong, để cho trên lưu chuyển ly hào quang màu đỏ càng ra nồng nặc. Hơn nữa, liền ở cái này phút chốc, giống như là đột phá cái gì hạn chế. Tuy là hệ thống không có gì nêu lên, thế nhưng Trương Tường cũng là cảm thấy từ trên thân kiếm tản mát đi ra khí tức, xảy ra chút cải biến, đó là một loại kỳ dị lực lượng tính chất. Thế nhưng, nếu so với Trương Tường biết trả cờ dạ, năng lượng đẳng cấp cao hơn 1-2 tầng thứ. Có thể, đây chính là trong truyền thuyết yêu lực chứ Trương Tường âm thầm đoán đao lấy. Bất quá, suy tư một hồi cũng không có kết luận sau đó, Trương Tường liền không hề cụ kết. Hắn cảm thấy, chỉ cần trong tay mình thanh kiếm này lại một lần nữa giải phong lời nói, tất cả liền đều rõ ràng. Mà tại làm sạch đối phương sau đó, Trương Tường cũng không có đi làm cái gì thăm dò phe địch tổ chim, sẽ bị phục chế đi tư liệu tìm được thấy ngộ, liền hướng nhà nước chạm xe phương hướng đi 613 đi qua. Bởi vì, kế tiếp cũng sẽ không đúng hắn chuyện. Công việc của hắn, cũng chỉ là thu về này làm phản nhân viên mà thôi. Còn như những tư liệu kia, thì là tự có này trừ bị nhân viên đi thăm dò. Chỉ bất quá, ở Trương Tường muốn ly khai thời điểm, một điểm tia sáng cũng là đột nhiên xuất hiện tại Trương Tường thị giác, một cái bảo dương trạng đông tây, xuất hiện tại một cái đã trở thành thây khô dưới thi thể mặt. Cái kia đúng Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Ở xe buýt trên, hơi chút khôi phục một chút tâm tình, cảm thụ được cùng cổ dọa hóa thành vậy từ ám ảnh yêu nhận, trên truyền tới trả cơ dạ, thời gian rất nhanh thì đi qua. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã là từ đệ thập học khu, về tới đệ thất học khu. Lúc này, thời gian đã là đến rồi xế chiều. Mà ở xe buýt ngoài cửa sổ, một hồi tiếng nổ mạnh, cũng là từ nơi không xa truyền đến. Hư không bạo tạc án kiện sao Trương Tường có chút cảm thấy hứng thú nói rằng, một bên từ trên xe buýt hạ tới. Chỉ bất quá, hắn không nhìn thấy đúng, ở trạm xe buýt cách đó không xa, nào đó không phải khoa học tất lý mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, cũng là ở đuổi giết nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mỉ dịu tù mạ. Mà vừa tốt vào lúc này, bị đuổi giết lấy trên cái đồng học hai mắt tỏa sáng, cũng là đột nhiên một cái quẹo vào, hướng về Trương Tường bên này chạy tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.